Hello, xin chào tất cả mọi người. Thật là vui khi chúng ta lại tiếp tục gặp nhau ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và ngày hôm nay thì Chí Cường sẽ giới thiệu với quý vị một câu chuyện của tác giả Anh Năm. Câu chuyện này viết về một cái mối quan hệ phải nói là phức tạp nhất trong xã hội của chúng ta. Đó là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Và câu chuyện này có tựa đề là Mẹ chồng giết dâu, thưa quý vị. Và ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với nội dung này qua phần diễn đọc của Chí Cường. Xin mời. Mẹ chồng nàng dâu, từ muôn đời nay, hai nhân vật này hòa thuận có được mấy người, toàn thấy đối nghịch nhau là chính. Mẹ chồng khắc nghiệt với con dâu lại hỗn láo với mẹ chồng. Cứ như thế, mối quan hệ này dần đi vào ngõ cụt, không có lối thoát. Thậm chí con dâu ngoan hiền thì gặp phải mẹ chồng cay nghiệt. Con dâu đánh đá thì lại gặp ngay mẹ chồng hiền lương. Mỗi người mỗi tính, rất khó để dung hòa. Trong những trường hợp này, gặp phải người chồng nhu nhược không có chính kiến thì coi như thất bại. Phải chăng đó là lý do mà người xưa vẫn dạy, mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng. Cùng một sự việc, một câu nói, nhưng với mẹ đẻ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Còn với mẹ chồng, đó sẽ là một vấn đề rắc rối hơn nhiều và có thể trở thành chuyện tày đình. Không hiểu là do mẹ chồng độc đoán xét nét hơn, hay là do những người con dâu quá nhạy cảm với những lời nói của mẹ chồng mà đã nảy ra mâu thuẫn. Những người không phải ruột thịt khó mà dành tình cảm thực sự cho nhau. Mẹ chồng muôn đời không thương nổi con dâu vì nghĩ đó là người ngoài. Còn con dâu thì cũng tương tự như vậy thôi. Giá như họ suy nghĩ thoáng hơn thì mọi chuyện đâu đến nỗi. Cưới một cô con dâu cũng giống như có thêm một đứa con gái mà không mất công nuôi dưỡng. Mẹ chồng chỉ cần dành tình thương thật lòng thì chắc chắn con dâu sẽ luôn chăm sóc tử tế họ. Mẹ chồng cũng chính là người sinh ra chồng mình. Nếu con dâu thật lòng yêu thương chồng thì phải cảm ơn người phụ nữ ấy. Nếu không có bà thì bạn sẽ không gặp được người vừa ý như chồng mình đâu. Chuyện gì cũng vậy, nhường nhau mỗi người một ít mà sống thôi. Ấy thế mà đâu phải cuộc sống nào cũng toàn có màu hồng, nhất là cuộc sống hôn nhân đầy oan nghiệt của cô gái có cái tên rất đẹp, Hà My. Tối ngày một tiếng cúng vợ, hai tiếng cúng vợ, rồi con già này có còn tồn tại trong cái nhà này không, hả? Tiếng của bà Dương Cẩm the thé đầy giễu cợt làm Dương Tùng con trai bà trao mày gắt nhẹ. Thôi, ăn sáng nhanh đi mẹ ơi, con còn đi làm nữa, sắp trễ giờ rồi. Nói rồi Dương Tùng cắm cúi gắp nhanh mấy cái bánh phở còn nghi ngút khói đưa vào miệng nhai nhồm nhoàm. Mắt thì liếc nhanh về chiếc đồng hồ đeo trên tay, ra chiều vội vàng lắm. Hà My vợ anh cũng vừa ngồi xuống sau khi dọn dẹp một lượt khắp căn bếp lát đá hoa cương sang trọng. Dương Tùng nhìn vợ gật đầu rồi hối thúc. Vợ anh ăn đi kẻo nguội đấy. Nhanh lên để anh còn kịp dự buổi họp quan trọng cổ đông sáng nay nữa. Bà Dương Cẩm liếc xéo con dâu rồi quay qua con trai mà nói. Thế anh lại đi công tác đi à? Nhà có mỗi hai mẹ con mà anh cứ bỏ đi mãi thế. Anh định bỏ bê cái thân già này chết mục xương không ai chăm sóc chứ gì? Dương Tùng đón cốc nước cam trên tay vợ rồi ngửa cổ tu ừng ực. Đoạn anh quay sang nhìn mẹ cười rồi đáp. Con là con rất yên tâm. Vì sao vậy biết không nào? Vì có vợ con ở nhà chăm sóc mẹ đấy. Bà Dương Cẩm nhìn con dâu rồi nguýt dài. Gớm thôi, cho cái thân già này xin đi. Chẳng biết nó lo cho tôi hay là tôi lo cho nó nữa. Đúng là vụng dại mà, dạy mãi không được đâu. Hà My cúi đầu lầm lũi ăn sáng. Bà Dương Cẩm nhìn con trai mình rồi nói như ra lệnh. Lúc nào anh đi, nhớ cho tôi quá giang ra câu lạc bộ dưỡng sinh, nghe chưa? Dương Tùng cài lại cúc áo, thắt lại chiếc cà vạt màu mận chín đang đeo trên cổ, rồi nói. Kìa, mẹ bắt taxi đi đi, không thì kêu vợ con chở qua cũng được. Con đang bận công chuyện lắm, sức đâu mà chở mẹ. Trung tâm dưỡng sinh nó ngược đường lên công ty con mà. Hà My nhanh chóng gật đầu, rồi hấp tấp nói. Dạ, đúng rồi đấy mẹ. Để con chở mẹ đi, tiện thể con đi chợ mua đồ ăn luôn nhé. Bà Dương Cẩm đập tay xuống bàn, chỉ nghe rầm một tiếng. Bà quắc mắt nhìn con dâu rồi hằn học nói. Chị vừa nói cái gì? Chị nói lại cho tôi nghe xem nào. Hà My bỏ chiếc đũa đang cầm trên tay, miệng ngơ ngác. Dạ, con nói là chở mẹ qua trung tâm dưỡng sinh. Rồi con đi chợ mua đồ ăn luôn ạ. Bà Dương Cẩm nhìn con dâu hằn học, bà gắt lên. Đi chợ á? Đồ ăn còn đầy trong tủ cái kìa. Chị không thấy à? Thiếu gì mà phải ra chợ với cả ra búa, vẽ chuyện. Hà My xua tay lắp bắp. Ấy mẹ ơi, không phải thế đâu ạ. Đồ ăn đấy mua từ đầu tuần trước, đến giờ hơn 10 ngày rồi con gì. Con sợ mẹ ăn sẽ không tốt cho sức khỏe của mẹ đâu. Bà Dương Cẩm gầm lên. À, chị rủa cho tôi nhanh chết hả? Tôi chết để chị lộng hành trong cái nhà này của tôi chứ gì? Hà My xua tay. Không, ý con không phải như thế mẹ ạ. Bà Dương Cẩm rít lên qua kẽ răng. Lại còn cãi à? Hay là chị muốn bảo con già này sống lâu quá rồi, bây giờ chết đi là vừa chứ gì? Tôi nói cho cái mặt nhà chị nghe nhé. Chị vào nhà này ăn trắng mặc trơn, bưng bát cơm đầy lại không kiếm ra được đồng tiền nào cả. Nếu thế thì phải biết nhìn trước ngó sau, chi tiêu đừng có phung phí lên. Dễ chị tưởng con trai tôi đi làm sung sướng lắm hả? Nói rồi bà Cẩm ngồi phịch xuống, bà bù lu bù loa. Ôi ông ơi là ông ơi, ông về mà xem đứa con dâu hiền dâu thảo của ông nó rủa tôi chết đi đây này. Tùng ơi là Tùng, vợ mày nó rủa mẹ mày chết đây này. Hà My lắp bắp quay sang nhìn chồng. Chứng kiến cảnh này, cực chẳng đã Dương Tùng phải gắt nhẹ. Kìa mẹ, thế mà cũng phải bù lu bù loa lên. Mà sao mẹ mắng vợ con thế? Đấy là cô ấy chỉ lo sức khỏe cho mẹ thôi. Mà thôi, bây giờ muộn lắm rồi. Hai mẹ con ăn sáng rồi dọn dẹp đi. Con đi làm đây. Chào mẹ nhé. Nói đoạn Dương Tùng xách chiếc vali đi thẳng ra cửa, mặc cho mẹ mình vẫn hầm hầm ở phía đằng sau. 15 phút sau, Dương Tùng đã lên công ty để dự cuộc họp cổ đông nơi anh làm chủ tịch. Hà My thì đang lúi húi dọn dẹp lại căn bếp, dù đã lau dọn 2-3 lần, vậy mà mẹ chồng cô vẫn chê là bừa bộn. Tiếng bà Cẩm lại lanh lảnh, gằn hát phát ra từ phòng khách. Cô My đâu rồi? Ra đây tôi bảo đây. Hà My hấp tấp bỏ chiếc khăn trên tay lên bàn bếp sáng bóng, rồi vội vàng chạy ngược ra phòng khách, miệng nhanh nhẩu thưa. Dạ thưa, mẹ gọi con à? Bà Cẩm vỗ hai tay đen đét vào nhau, bắt đầu quát lên. Cô đã lau cái bàn này chưa? Tại sao ăn uống xong từ đời nào rồi mà cái bàn uống nước còn chưa xong nữa hả? Dạ, con tính dọn dẹp chén bát, rồi phơi đồ, sau đó mới ra dọn mẹ. Bà Cẩm quắc mắt lườm rồi lại gắt. Nói cái gì cái đó là sao? Có cái chuyện còn con thế mà không làm được à? Tôi hỏi cô nhé, từ trước đến giờ, mẹ cô ở nhà có dạy cô cách làm dâu làm vợ bao giờ chưa? Dạ có mà mẹ. Bà Cẩm rít qua kẽ răng, bà hỏi dồn dập. Có thật không? Thật thì sao không làm? Là không muốn làm đúng không nào? Hà My cúi đầu không đáp, bà Cẩm được nước làm tới. Có chút xíu mà làm không nổi, hay cô ngồi lên đây để tôi làm cho? Tại sao cái mặt lau được, còn cái khác thì không lau được? Cô chỉ muốn đẹp mặt mình thôi chứ gì? Cô về làm dâu cái nhà này, hay là cô về đây làm đĩ, hả? Kìa mẹ! Bà Cẩm với tích nước chè tu một miếng, rồi xúc miệng ùng ục nhổ ngay xuống bàn kính. Bà khinh khỉnh đáp. Mẹ cái gì? Lau đi! Hà My gục đầu với lấy chiếc khăn lau dưới gầm bàn, rồi cặm cụi lau mớ nước chè mà mụ Cẩm vừa mới phun ra. Bà Cẩm vắt chân lên bàn, rồi tiếp tục đay nghiến con dâu. Ăn rồi ngủ đến trưa chật chưa chờ mới dậy. Thằng chồng đi làm vất vả khổ sở đem tiền về cho ngập mặt vậy đấy. Thế mà có mấy cái việc dọn dẹp đơn giản này cũng làm không nên thân nữa. Thế thì làm cái gì, hả? Hà My bỏ rẻ lau xuống, cô nhìn bà mẹ chồng rồi khẩn khoản thưa. Mẹ ơi, có phải con không chịu đi làm đâu? Tại con thấy anh Tùng hay đi làm xa, nên bao nhiêu cổ phần trong công ty con đều sang tên hết cho anh ấy cả. Con chỉ nghĩ là mẹ già rồi, ở nhà một mình không ai phụng dưỡng, cho nên con muốn ở nhà chăm sóc mẹ thôi ạ. Bà Cẩm chỉ tay vào mặt con dâu rồi cắt lời. Thôi, cô đừng có gieo tiếng ác là phải ở nhà chăm sóc cho con già này. Thôi khỏi đi. Mà tôi dặn cô chuẩn bị đồ cho tôi, để tôi mang sang bên kia. Cô chuẩn bị xong chưa? Hà My đứng phắt dậy, cô lễ phép đáp. Dạ, xong hết rồi mẹ. Để con vào trong lấy cho mẹ nhé. Nói rồi Hà My hấp tấp chạy vào trong bếp, lấy ra một túi trái cây đặt lên bàn rồi thưa. Thưa mẹ đây ạ. Bà Cẩm nhấp ngụm nước chè, nhìn bịch trái cây được gói trong đống ni lông. Bà quắc mắt hỏi. Ôi giời ơi, đây là cái gì hả cô Mi? Hà Mi lắp bắp. Dạ, là trái cây, mẹ nhờ con mua đấy ạ. Bà Cẩm nhấc túi trái cây lên xoay xoay trước mặt mình, rồi gằn giọng chỉ chiết. Tôi đã dặn cô là mua trái cây hộp cho nó sang cơ mà. Giờ cô bảo tôi xách cái bịch ni lông nhiều nát này đến tặng để người ta cười vào mặt tôi à? À, hay là cô muốn để con già này bé mặt chứ gì? Hà Mi xua tay. Không phải thế đâu mẹ ơi. Bà Cẩm hằn học, bà hỏi vặn. Thế số tiền hôm bữa tôi đưa cô đi chợ đâu rồi? Bao nhiêu như thế, sao lại mua được có tí trái cây bẩn thỉu thế này? À, cô ăn bớt tiền đi chợ, rồi giấu làm quỹ riêng đúng không? Thấy Hà Mi cúi đầu, tay xe xe vạt áo, mụ Cẩm đắc thắng xỉ vả tiếp. Tôi nói đúng rồi còn gì nữa. Cái loại bần hàn nhà cô lại còn ăn cắp cả tiền đi chợ nữa cơ đấy. Cô có biết cái nhà này mấy miệng ăn đều trông chờ cả vào con trai tôi không hả? Không phải đâu mẹ ơi. Bữa mẹ đưa tiền cho con đi chợ, con mua đồ để tủ lạnh, còn bao nhiêu dư ra con mới mua mà. Bà Cẩm chép chép cái hàm răng vàng vọt của mình rồi bắt đầu ca thán. Trời trời, kiểu này chắc chắn ăn bớt ăn xén tiền của tôi rồi. Tôi đưa cô những 300 ngàn, bảo cô mua đồ cả tuần mà dư ra mua được có bấy nhiêu đây thôi hả? Chưa dừng lại ở đó, bà Cẩm tiếp tục cất cái giọng chuông hoa lanh lành chỉ chiết tiếp. Chắc chắn cô trộm tiền nhà chúng tôi rồi gửi về quê xây nhà. À không, là cho bố mẹ cô xây cái chuồng heo ở quê chứ gì. Hà Mi xua tay, cô bắt đầu rưng rưng nước mắt. Không, không có đâu mẹ ơi. Mẹ đừng nói thế tội cho nhà con lắm. Con không phải kẻ cắp, mẹ đừng nói thế tội cho con. Bà Cẩm rú lên rồi xa xả quát. À, cô còn gieo cho tôi cái tiếng ác đức chứ gì. Cô thì giỏi rồi, lại còn có nhà tôi nhà cô nữa cơ đấy. Tôi là tôi nghi lắm. Lần trước con mẹ đón nó lên đây, hai mẹ con nhà cô còn to nhỏ dù gì với nhau suốt còn gì nữa. Hà Mi quỳ xuống ôm chân bà Cẩm, cô khẩn khoản. Kìa mẹ, mẹ đừng nói thế tội nghiệp mẹ con lắm. Mẹ con không phải là người như thế đâu à. Bà Cẩm chỉ mặt con dâu rồi gầm lên. Cô im mồm cho tôi nhờ. Nếu cô cảm thấy chán ghét cái nhà này thì cứ việc nói với tôi một tiếng thôi. Tôi nhân đức và dễ tính lắm. Tôi sẽ cho cô về nhà mẹ cô ở luôn. Đừng có mà lôi nhau lên đây để mất đồ mất đạc nhà tôi. Mắc công tiền vàng tôi phải ngồi coi, mệt lắm. Nói rồi bà Cẩm cắp đít đứng lên bỏ vào trong buồng. Hà Mi rơm rớm nước mắt, cúi gằm mặt lau dọn nốt chiếc bàn ngoài phòng khách. Tâm trí để lên mây, cho nên vô tình cô làm rơi một chiếc tách bằng pha lê xuống đất. Tiếng âm thanh vỡ nát nghe xoảng một tiếng, và kèm theo đó là tiếng gầm của bà Cẩm đã kéo cô trở lại với thực tại. Giời đất ơi! Con quỷ cái kia! Mày đuôi không thấy đường hả? Còn tao đúng là có mắt không tròng mới vớ phải loại đàn bà vô dụng hư hỏng như mày. Đúng là giống nông dân bần hàn mà. Thấy Hà Mi cúi đầu im lìm, bà Cẩm càng nổi điên mà quát lên. Cái con kia, mày định đứng đó ăn vạ đấy à? Không biết lấy đồ ra mà dọn đi. Hay mày ra đây ngồi, để tao hầu mày. Mày đập luôn lên đầu tao đây này. Lại kể thêm một chút về nàng dâu tội nghiệp có tên rất đẹp, Trần Thị Hà Mi. Hà Mi năm nay tròn 30 tuổi, tức là đã hơn 3 năm về làm dâu nhà bà Cẩm. Vốn dĩ trước đây cô là nữ thủ khoa của Đại học Bách khoa Hà Nội. Tốt nghiệp ra trường với tấm bằng ưu, cho nên có rất nhiều lời mời gọi cô về làm việc ngay sau khi nhận bảng điểm. Hà Mi từ chối lời mời gọi của một số công ty nước ngoài, rồi xin một chân trưởng phòng marketing cho một công ty truyền thông có tiếng, địa bàn ngay tại nội thành Hà Nội. Phần vì quen thuộc thông thổ, phần vì cô không nỡ xa rời người mẹ già là bà Châu Anh. Mẹ cô cả đời tảo tần nuôi cô lớn khôn, giờ lủi thủi một mình ở mãi tận mảnh đất Hà Giang. Nên việc ra nước ngoài dù là cơ hội trời cho của bao sinh viên mới ra trường, thế nhưng cô vẫn nhất định từ chối. Sau khi Hà Mi ổn định công việc ở Hà Nội, cô đã định mua một căn nhà rồi đón mẹ mình lên, nhưng mẹ cô đã cầm tay rồi tỉ tê với con gái. Thôi con ạ, ba đời nhà ta sinh sống ở mảnh đất địa đầu tổ quốc này rồi. Mồ mả cả dòng tộc vẫn còn ở đây. Huống hồ gì, nhà mình lại là chi trưởng nữa. Con bảo mẹ dứt áo ra đi thế nào được hả con? Sao mẹ đành để vong linh tổ tiên lạnh lẽo được chứ? Ôi, con nghe mẹ, cứ cố gắng làm việc đi. Lúc nào rảnh, về với mẹ là mẹ vui rồi. Hà My nghe lời mẹ nên dồn hết tâm trí cho công việc. Công sức của cô được đền đáp xứng đáng khi cô đã trở thành cổ đông trẻ tuổi nhất trong công ty truyền thông tầm cỡ và có tiếng nói nhất nhì Hà Nội. Nhưng cũng vì vậy mà thời gian cô dành cho mẹ mình ngày một ít đi. Nhiều lúc nhấc máy gọi về chỉ vài phút ngắn ngủi, rồi lại phải nhanh chóng lao mình vào vòng xoáy của cơm áo gạo tiền. Giờ đây khi ngồi trong căn nhà xa hoa, cô lại càng cảm thấy thương mẹ mình hơn bao giờ hết. Ngay từ đầu, bà Cẩm đã không đồng ý cuộc hôn nhân này vì cho rằng mẹ cô không chồng mà chửa thì chẳng phải nòi giống gì tốt đẹp. Cái tư tưởng lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống đã cố hữu in sâu trong tâm trí của bà. Thành thử cuộc sống của mẹ chồng nàng dâu diễn ra ngột ngạt lắm. Dù rằng Hà My thương chồng và lo nghĩ chồng hay đi công tác xa, cho nên đã sang toàn bộ cổ phần cho chồng đứng tên, còn mình thì ở nhà lo phụng dưỡng cho bà Cẩm để tròn đạo hiếu. Nhưng dường như những nỗ lực của cô đều chỉ là nước đổ lá khoai khi mà bản thân bà Cẩm đã mặc định cái tư tưởng đó. Hai hàng nước mắt tủi hờn chảy dài, Hà My càng nghĩ thương mẹ mình biết bao khi nhớ lại lần đón dâu mà họ hàng nhà chồng không ai tới dự, kể cả bà Cẩm. Hôn lễ hôm đó chỉ có chồng cô là Dương Tùng có mặt. Lúc tiễn dâu, mẹ cô có cầm tay con rể mà run giọng nói. Con ơi, mẹ là người đầu tiên nắm tay con bé chứ không phải con. Người hôn con bé đầu tiên cũng là mẹ không phải con. Người đầu tiên bảo vệ con bé cũng là mẹ không phải con. Nhưng người sẽ đi cùng con bé suốt cuộc đời này lại là con chứ không phải mẹ đâu. Nếu một ngày con không còn yêu thương con bé nữa, thì cũng đừng phản bội nó nhé. Con đừng đối xử tệ bạc với nó. Lúc đó con cũng đừng nói gì với nó, mà cứ nói cho mẹ nghe, rồi mẹ sẽ đưa con bé về. Dương Tùng rưng rưng nước mắt, anh nói. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì mẹ đã tin tưởng cho con được làm chồng của Hà My. Con xin hứa với mẹ, cả đời này sẽ không cho phép ai làm tổn thương cô ấy đâu ạ. Xe hoa đi rồi, Hà My nhìn bóng mẹ mình thẫn thờ bên ô cửa sổ mà lòng cứ đau đớn không nguôi. Giờ đây cảnh mẹ chồng nàng dâu cơm không lành, canh không ngọt, cô lại càng cảm thấy thương mẹ mình nhiều hơn. Nỗi nhớ bi thảm trào ra hai dòng lệ nóng ấm lúc nào cô không biết nữa. Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra kể từ khi người em họ của Hà My là Thu Vân xin vào ở trọ. Thu Vân năm nay mới 25 tuổi, cũng là một doanh nhân có tiếng trong ngành kinh doanh mỹ phẩm và làm đẹp. Cô làm việc cho một công ty nước ngoài có trụ sở ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Và gần đây thì mới chuyển ra Hà Nội đảm nhiệm vị trí CEO cho một chi nhánh phía Bắc. Số là căn chung cư mà cô đặt mua trong giai đoạn hoàn thiện chưa thể đi vào sử dụng. Cho nên cực chẳng đã, cô vẫn chưa thể dọn đồ vào ở. Lại cũng là chỗ quen biết vì đã mấy lần cô ghé thăm mỗi dịp có chuyến đi công tác mà bà Cẩm lại cũng rất có thiện cảm với cô. Nên khi Thu Vân mở lời, bà Cẩm đã không ngần ngại mà gật đầu cái rụp. Hà My thì nghĩ, cùng là chỗ chị em họ hàng, nếu cô chuyển vào cũng có người tâm tình dốc bầu tâm sự, nên cũng vui vẻ nhận lời. Nào ngờ đó lại là bước ngoặt lớn nhất, để cô phải rơi vào hoàn cảnh tang thương, vạn kiếp bất phục. Buổi trưa hôm ấy, nhà bà Cẩm có khách là mấy người họ hàng xa định cư mãi tận Toronto, có dịp về thăm lại họ hàng tổ tiên bên Việt Nam. Bà Cẩm sai Hà My đi chợ mua đồ theo đúng ý bà đã ghi sẵn trên một mảnh giấy nhỏ. Hôm đó đúng vào chủ nhật, nên em gái cô là Thu Vân cũng không phải lên công ty. Hai chị em cùng nhau vào bếp nấu nướng. Tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt, khiến Hà My phải bỏ dở chảo gà rán. Quay sang thấy Thu Vân đang chụp hình mấy món ăn, rồi cắm đầu chỉnh sửa ảnh, cô bảo. Vân ơi, em nhớ chở gà giúp chị kẻo cháy nhé, chị đi nghe điện thoại một chút. Hà My mau mải đưa điện thoại lên bên tai, mà không biết bóng của bà Cẩm đã xuất hiện ở cửa bếp từ lúc nào. Thấy con dâu mình đang thậm thụt nghe điện thoại, bà bực mình gắt lên. Ôi dồi ôi, bếp là chỗ để nấu ăn, không phải chỗ để cô xúc vào buôn điện thoại đâu nhá. Nói rồi bà giật lấy chiếc điện thoại trên tay cô, rồi đập mạnh xuống nền đá hoa cương và tiếp tục gằn giọng. Cô còn đứng đó nhìn cái gì, không nhanh nhanh sắp đồ lên. Đoàn bà Cẩm quay sang, thấy Thấy Thu Vân đang vén mớ tóc lau đám mồ hôi lấm tấm trên trán, thì lại dở ra cái giọng ngọt nhạt. Ô kìa, sao lại để tay vàng tay ngọc chạm vào dầu mỡ thế này? Nói rồi bà quay ra khả mi, bà tiếp tục đay nghiến. Nấu bao nhiêu món thế này mà cô lại để mình con bé nó nấu là thế nào? Dấu mới chả diếp, trắng ra cái thể thống gì cả. Nói đoạn bà cầm ầm ầm quát cô nhanh chuẩn bị cơm trưa. Chỉ thấy ở khóe miệng Thu Vân khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt. Bữa cơm sắp ra xong xuôi, bà cầm rút đôi đũa đang ngậm trong mồm, bới hết sạch 5-6 món rồi nhìn Hà Mi gằn giọng. Nấu đồ ăn cho người lớn tuổi thì phải chọn món nào nó tốt cho sức khỏe. Chứ cứ xả một đống dầu mỡ thế này, coi làm sao được. Một bà cô già mặc bộ đầm đen liếc xéo Hà Mi rồi cũng chép miệng nói. Cháu ơi, ăn nhiều dầu mỡ thế này là chóng chết lắm đấy cháu ạ. Cô là cô nể mặt mẹ cháu lắm cho nên mới phá lệ ăn đấy. Chứ cô ăn chay niệm Phật lâu rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nói rồi bà ta gắp miếng giò xào đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm. Một mụ già khác cất giọng the thé phụ họa. Ôi giời ơi, các chị ấy bây giờ chỉ giỏi điểm phấn tô son thôi, có biết làm cái gì đâu, vụng dại lắm. May mà thằng con nhà tôi lấy được con vợ đảm, cho nên bữa ăn bao giờ cũng được êm ấm. Chứ cái ngữ này à. Một bà cô khác chen lời. Ô hay nhỉ, tôi thấy cháu nó nấu ăn ngon đấy chứ. Các bà chưa già mà đã khó tính thế này rồi á. Đoạn bà cô có khuôn mặt phúc hậu đó quay sang nhìn Hà Mi, bà nói. Cô xin lỗi con nhé, vì hôm nay làm phiền đến con rồi. Thế công việc của con dạo này thế nào rồi? Hai đứa lên kế hoạch hay sao mà vẫn chưa thấy bầu bí gì cả? Hà Mi chưa kịp đáp thì bà Cẩm đã xen lời. Kế với trả hoạch ở đâu thì tôi không biết, nhưng vác mặt về cái nhà này mà kế hoạch là tôi cấm tiệt. Làm dâu đi đâu phải đẻ. Bà cô có khuôn mặt phúc hậu gật đầu, bà nhìn Hà Mi rồi nói. Đấy, con nghe mẹ con nói rồi đấy. Hai đứa cố gắng đẻ lấy một đứa con cho bà ấy có cháu bồng cháu bế nhé. Bà ấy là chỉ mong có thế thôi. Người đàn bà trong bộ đầm đen xen vào bằng cái giọng đầy giễu cợt. Ố, hay là chị có bệnh gì? Thế chị đã đi khám chưa? Bệnh tật bây giờ nhiều lắm đấy. Bà Cẩm xỉa xói. Ôi dồi ôi, khám xét cái gì? Thằng Tùng nhà tôi to cao vạm vỡ, lấy đâu ra bệnh với tật? Có thì chỉ có nó thôi. Nói rồi bà Cẩm liếc xéo con dâu, làm miếng cơm chưa trôi quá nửa cổ họng của cô chợt nghẹn đắng lại. Thu Vân lên tiếng. Bác ơi, bác không biết đấy thôi, gầy bây giờ đang làm mốt đấy ạ. Chắc là chị gái cháu sợ đẻ xong mất dáng, người xồ xề xấu đi, cho nên mới chưa dám đẻ. Đoạn cô quay sang mấy bà cô mà nói tiếp. Bà cháu nói thật với mấy cô nhé, tâm lý của chị em tụi cháu á, nhiều khi là không dám đẻ luôn đấy ạ. Hà Mi hoảng hốt, cô buông đũa thanh minh. Ơ, không phải đâu, bọn cháu vẫn luôn cố gắng ạ. Bà Cẩm rít lên. À, ý cô bảo thằng Tùng nó không đẻ được chứ gì? Tôi nói cho cái mặt cô nghe nhé. Cái loại đàn bà mà không đẻ được thì nhà này không chứa đâu. Bà cô có bộ mặt phúc hậu ngăn lại. Thôi thôi, con nó đã nói thế rồi còn gì. Sao các bà cứ giỏi suy diễn nhỉ? Thôi, ăn cơm đi. Bà Cẩm vẫn rít qua kẽ răng, bà châm chọc. Làm dâu mà không đẻ được thì chỉ xấu mặt bố mẹ thôi. Hà Mi cúi gầm mặt một lúc rồi cô đứng lên nói. Con dùng xong rồi, cho con xin phép ạ. Người cô có khuôn mặt phúc hậu hấp tấp hỏi. Ơ kìa, còn ăn cái gì đâu? Hà Mi cúi đầu xin phép rồi bỏ lên phòng ngủ. Bà Cẩm đập mạnh đũa xuống bàn rồi gầm lên. Quân mất dạy, cái thứ con dâu ở đâu ra người lớn còn đang ăn mà lại dám bỏ vào trong phòng? Cô khinh chúng tôi chứ gì? Không vừa ý cái gì là muốn quẩy bỏ đi ngay à? Đúng lúc này Dương Tùng cũng vừa tới nhà sau chuyến công tác dài ngày. Thấy vợ mình tức tưởi bỏ vào phòng rồi lại nghe tiếng mẹ mình đang chu chéo lên. Anh nhanh chóng tiến lại rồi hỏi. Ơ kìa, có chuyện gì thế hả mẹ? Ơ, dạ, cháu chào các cô ạ. Bà Cẩm nhìn con trai rồi chảy ra một giọt nước mắt. Bà nói. Ôi giời ơi, mẹ chỉ bảo là nó nhanh chóng đẻ cho mẹ một đứa cháu để mẹ còn bồng bế. Nó lại bảo kế hoạch chưa đẻ. Nói rồi nó hầm hầm bỏ vào phòng. Nó có coi mẹ ra cái gì nữa đâu. Dương Tùng đón lấy ly nước lạnh từ tay Thu Vân rồi ngửa cổ tu ừng ực. Uống xong anh nói. Bọn con chẳng có kế hoạch nào cả. Lúc nào đẻ được thì đẻ thôi. Cái này ép buộc làm sao được hả mẹ? Bà Cẩm nghe vậy thì chu chéo. Bà bà đập bàn than khóc ra chiều đau khổ lắm. Ôi giời ơi là giời ơi! Ông ơi ông có linh thiêng, ở trên cao thì ông về cho tôi đi theo ông với. Nhưng mà ông ơi, tôi mà đi gặp ông rồi, thì làm gì còn mặt mũi nào nhìn các cụ nhà mình nữa hả ông ơi là ông ơi! Nói đến đây, bà Cẩm quay sang chỉ mặt con trai mà gào lên. Vì cái thằng con trai ông, nó cưới phải con vợ không biết đẻ. Nhà này vô phúc rồi ông ơi! Bữa cơm hôm đó diễn ra ảm đạm lắm. Sau khi tan bữa ai về nhà nấy, Dương Tùng đã tâm sự với vợ rất nhiều. Đầu tháng 11 âm lịch năm đó, Dương Tùng có chuyến công tác bên Miami của Mỹ để bàn về việc làm ăn cho tập đoàn. Giai đoạn ấy, Hà Y sướng đến rụng rời vì sau mấy năm làm dâu làm vợ, cô cũng có được tin vui. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay mà lòng cô vui mừng khôn tả, lại muốn giữ bí mật cho chồng đến giây phút cuối, nên Hà My tuyệt nhiên giấu nhẹm đi việc mình có thai, mà chỉ nói cho mẹ mình là bà Châu Anh với bà Cẩm được biết. Những tưởng khi báo tin mình có thai, bà Cẩm sẽ thay đổi thái độ mà đối xử với cô tốt hơn. Nhưng mọi việc không như những gì mà Hà My đã hình dung từ trước. Hôm ấy vào tầm 3 giờ chiều, Hà My hối hả gạt chân trống chiếc xe ga, rồi cầm tờ giấy xét nghiệm lao vào nhà, miệng phấn khởi khoe. Mẹ ơi mẹ, con có thai rồi mẹ ơi! Bà Cẩm lúc này đang ngồi vắt chân lên bàn, tay cầm cây tăm, xỉa cái hàm răng cải mả vàng vọt của mình. Nghe thấy tiếng của con dâu thì hấp tấp lao nhanh ra ngoài cửa. Sau khi định thần nhìn đi nhìn lại mấy lần kết quả trên tờ giấy xét nghiệm, thì mặt bà bỗng sầm xuống. Bà đi lại trước cửa, rồi cứ thở ngắn than dài. Một lát sau, bà quay qua Hà My lúc này gương mặt đang vô cùng háo hức, rồi gằn giọng chỉ trích. Bỏ đi! Đẻ đứa khác. Hà My hoảng hốt nhìn bà, rồi lắp bắp run giọng hỏi. Mẹ, mẹ bảo cái gì? Đẻ đứa khác là sao ạ? Tôi bảo không được là không được. Nhà này bao nhiêu đời nay, con đầu lòng phải là con trai, để con nối dõi tông đường nữa. Thứ ở đâu ra ai cho cô đẻ con gái đầu lòng, hả? Hà My run rẩy lắp bắp. Mẹ ơi, dù sao nó cũng là con của con, là cháu của mẹ. Con xin mẹ. Xin mẹ cho con được sinh cháu nó ra. Vì phải khó khăn lắm vợ chồng con mới có được cháu. Con xin mẹ đấy. Mẹ ơi. Bà Cẩm nguyết dài rồi nói. Ôi xà ơi. Đã biết gì đâu mà tội với chẳng nợ. Thôi bỏ đi. Sớm thì tốt cho cô thôi. Cô hiểu không? Hà My kinh hãi lùi lại mấy bước rồi xua tay nói. Không không. Con nhất định không bỏ đứa bé này đâu. Không bao giờ bỏ nó đâu. Bà Cẩm điên máu. Bà giơ tay tát con dâu mấy cái, khiến cho thân hình xanh xao gầy gò của Hà My ngã sóng xoài xuống dưới nền nhà. Bà chỉ tay rồi ra giả quát. Cô im mồm đi cho tôi. Cô nên nhớ rằng, truyền thống gia đình này nhất định là phải đẻ con trai đầu lòng. Tôi nói cô có hiểu không? Hà My cay đắng, nước mắt lưng tròng quỳ mọp xuống ôm chân mẹ chồng rồi van vỉ. Không mẹ ơi, con xin mẹ. Mẹ cho con được sinh cháu nó ra mẹ ơi. Bà Cẩm sôi máu, đạp mạnh thẳng vào bụng, khiến cô ngã về phía sau mấy bước, tay ôm chặt bụng đầy đau đớn. Bà gầm giọng quát. Nếu cô không đẻ được con trai và không bỏ cái thai này đi, thì cô hãy làm đơn ly dị đi, để tôi còn cưới con dâu mới về đây, đặng sinh con nối dõi cho cái dòng họ này. Hà My vẫn ôm bụng đau đớn, cô nói. Con xin mẹ, mẹ cho con sinh cháu ra. Đứa sau nhất định là con trai mẹ ạ. Bà Cẩm nghiến răng. Ôi cái nhà con đĩ này, sinh con gái thì được cái lợi lộc gì mà mày cứ thích sinh nó ra. Lớn lên nó cũng là con nhà người ta, báo hiếu được gì cho cái gia đình này. Mà sao mày cứ khóc lóc mãi thế hả, sốt hết cả ruột. Ngừng lại giây lát, bà Cẩm ấn đầu Hà My xuống rồi khàn giọng nói. Tao nhắc lại lần cuối nhé. Nhà tao chỉ chứa chấp loại con dâu sinh con trai. Còn nếu mày cố tình đẻ nó ra, thì mời mày ra khỏi nhà tao, hiểu chưa? Hà My đang giấm dứt khóc, thì ở cầu thang trên lầu vọng lại tiếng móc máy của đứa em gái Thu Vân. Ôi, chị lại mang thai con gái à? Thế thì hỏng rồi. Bác bây giờ già cả rồi, phải có đứa cháu nội là cháu trai mới yên tâm được chứ. Thôi, chị nghe theo bác mà bỏ nó đi. Có mất mát cái gì đâu mà cứ làm quá lên. Không có đứa này, sẽ có đứa khác cơ mà. Hà My uất ức, cô nói. Thu Vân, em ngậm miệng lại cho chị. Bà Cẩm tát một cái thật mạnh khiến cô gục xuống rồi gầm lên. Mày không nghe lời tao thì biết. Con Jun xéo lắm cúng quản, tức nước vỡ bờ âu cũng là một lẽ đương nhiên. Sau bao nhiêu chèn ép tủi hờn mấy năm qua, Hà Mi vùng dậy gạt tay mụ mẹ chồng độc ác, làm mụ ngã rúi rụi. Con vào cái nhà này bao năm nay, thờ chồng kính mẹ đặt lên trên đầu, làm lẽ sống rồi. Con hỏi mẹ nhé, mấy năm qua con hy sinh cho cái nhà này là vì ai? Là vì ai? Không phải vì mẹ à? Thương cảm trào ra hai dòng nước mắt, Hà Mi nức nở, nói đến lạc cả giọng. Khó khăn lắm chúng mới có được đứa con này, mà mẹ nỡ lòng nào ép con đi phá thai. Được rồi, mẹ không muốn giữ nó thì con giữ. Nó là con của con, nhưng sau này nhất định sẽ không phải cháu của mẹ đâu. Nói đoạn Hà Mi chỉ thẳng tay vào mặt cô em bất nghĩa rồi nói. Còn cô nữa, cô là cái loại ăn cháo đá bát. Tôi thương cô là khúc ruột trên khúc ruột dưới cho nên mới kêu mang cô. Bây giờ cô lại đành lòng để cảnh nổi da nấu thịt thế này. Đúng là tôi nuôi ong tay áo rồi. Thu Vân bước đến đỡ bà Cẩm rồi giả giọng mèo khóc chuột. Ôi giời ơi, bác có bị làm sao không ạ? Đoạn cô ta quay qua nhìn Hà Mi, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Chị im mồm đi. Chị xem chị có xứng làm vợ anh Tùng không? Có xứng làm dâu của bác Cẩm không? Chị đã không có công ăn việc làm thì thôi đi, lại còn hỗn láo đánh cả mẹ chồng nữa. Thử hỏi, có cái đạo làm con nào như thế không hả? Nói đoạn, à quay sang tỉ tê. Ôi bác ơi, thế bác có làm sao không? Bác có đau ở đâu không ạ? Mà sao bác lại vô phúc, rước phải cái loại con dâu thế này về nhà? Bác ơi, con thương bác quá. Bà Cẩm đứng hẳn dậy, tay chống nạnh rồi gầm lên. Hà Mi, mày cút khỏi nhà tao nhanh lên, cút nhanh. Mẹ không phải đuổi tôi tự khắc không muốn ở trong cái nhà này nữa. Bao nhiêu năm qua tôi cắn răng chịu đựng vì coi mẹ như mẹ ruột mà hầu hạ phụng dưỡng. Giờ đây, mẹ ép tôi giết đi đứa con của tôi. Được, cái nhà này không cần tôi thì tôi đi, chào mẹ. Nói rồi Hà Mi nức nở bỏ vào phòng khóc váng cả lên, rồi nhanh tay thu dọn hành lý. Lúc này cô chỉ muốn thật nhanh về bên mẹ mình để kể hết mọi tủi nhục đắng cay khi chung sống với bà mẹ chồng ác độc. Ở bên ngoài phòng khách, Thu Vân và mụ Cẩm bàn bạc điều gì không ai biết. Thế rồi rất nhanh, à đàn bà bất nghĩa kia lao nhanh ra ngoài, rồi quay trở về rúi cho bà Cẩm một túm thuốc nhỏ cỡ ngón chân cái. Rầm một tiếng. Tiếng đóng cửa thật mạnh làm cả hai ả đàn bà trố mắt nhìn ra phía cửa phòng. Hà Mi chỉ xách theo một vali quần áo, mặc vội lên người bộ áo phao mùa đông mà mấy năm trước cô mang về đây khi làm dâu nhà bà Cẩm. Cô đứng đó thất thần mất mấy giây, rồi nhìn bà mẹ chồng đang hằn học, cô nói. Chào mẹ con đi. Con đến nhà này làm dâu, chỉ mang theo ít quần áo này thôi. Bây giờ ra đi, con cũng chỉ mang theo có như vậy. Mẹ ở lại, nhớ giữ gìn sức khỏe. Chào mẹ con đi. Cô con dâu đến tận lúc ân đoạn nghĩa tuyệt cũng vẫn làm tròn đạo hiếu. Ấy thế mà mụ mẹ chồng ác độc nào có chịu buông tha. Hà Mi chưa đi được ba bước, mụ đã gọi giật giọng. Mày nói đúng. Mày đến nhà tao thế nào thì phải ra đi như thế. Chứ tuyệt không được mang ra khỏi nhà này bất cứ cái gì. Được, tao sẽ làm đúng như những gì mày nói. Còn chưa kịp định thần, Hà Mi đã bị hai mụ đàn bà ác độc túm tóc giật ngược trở lại khiến cô ngã rúi rụi. Rồi hai kẻ ác nhân đó, kẻ đè nghiến lên bụng, lên tay lên chân, kẻ bóp miệng rồi đổ nhanh một ly nước bốc mùi tanh tưởi vốn đã được hòa sẵn cái nhúm thuốc nhỏ lúc nãy vừa mua về. Hà Mi giấy đạp điên cuồng rồi ho lên sặc sụa. Hai ả đàn bà ép cô uống cạn ly nước thuốc đến trơ cả đáy, rồi cầm đống hành lý là mấy bộ quần áo ném thẳng ra ngoài. Mụ Cẩm chỉ tay thẳng vào mặt cô con dâu tội nghiệp rồi gầm lên. Mày cút ra khỏi nhà tao, nhanh! Hà Mi tủi hờn gào lên rồi lao nhanh ra khỏi căn nhà, nơi mụ Cẩm và cô em họ độc ác đang nhìn mình chăm chăm. Lại nói thêm về Thu Vân, con em họ ác đức đó. Tất cả mọi việc ngay từ lúc đầu đều đã được ả tính toán rất cẩn thận và nắm gọn trong lòng bàn tay. Thì ra ả đã phải lòng Dương Tùng từ ngày đầu tiên Hà Mi đưa anh về ra mắt. Cái tình yêu sét đánh cộng thêm tính độc đoán từ nhỏ. Một khi đã muốn cái gì thì ả sẽ tìm mọi cách để chiếm đoạt cho bằng được. Ả bắt đầu từ việc năng đi lại hỏi han bà Cẩm, lấy lý do nhân dịp công tác mà tặng cho bà những món quà đắt đỏ. Khi là dây chuyền ngọc trai, lúc là chiếc vòng cẩm thạch. Ả làm thế đâu phải vì thương yêu gì bà Cẩm cho Cam, mà chỉ để chiếm được cảm tình của mụ khi ả biết rõ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cơm không lành, canh chẳng ngọt. Sau khi đã chiếm được cảm tình của mụ Cẩm, ả ta xin chuyển công tác hẳn ra ngoài Hà Nội rồi lân la đến xin ở nhờ. Mục đích của ả là chiếm được chồng của người chị họ đáng thương và cả cái gia tài kếch xù này, vì nhà bà Cẩm ba đời ăn cũng không hết. Ả đã thất sắc khi nghe thấy tiếng Hà Mi reo lên trong điện thoại vào buổi tối hôm ấy. Vân ơi, chị quen bé rồi, tạ ơn trời Phật em ạ. Ả đã hoảng loạn, ả đã đi lại trong căn phòng, rồi chỉ dừng lại khi ánh mắt đã toát lên một tia độc ác đến cùng cực. Ả không muốn cái thai đó khiến bao công sức của ả từ trước tới giờ đổ sông đổ biển. Ả nhanh chóng với lấy chiếc áo đang máng trên vách, rồi lao nhanh sang phòng mụ Cẩm, dì tai mụ. Bác ơi, con thương bác quá cơ. Mụ Cẩm đang ngồi ngả lưng trên chiếc ghế mây đong đưa chân, thì bất giác ngồi bật dậy xoa đầu ả rồi hấp tấp hỏi. Sao? Có chuyện gì à con? Thu Vân thủ thỉ. Thì con thương bác đấy. Ăn ở phúc hậu thế mà mãi không có được đứa cháu để bồng bế. Bằng tuổi bác ở quê con á, người ta đã con đàn cháu đống cả rồi bác ạ. Mụ Cẩm thay đổi thái độ sang nét mặt hầm hập không đáp lời. Thu Vân nói tiếp. Bác ơi, con thương bác lắm và từ lâu đã coi bác như mẹ đẻ rồi. Nếu mà bác không chê con, thì con xin được... Mụ Cẩm há hốc mồm rồi cầm tay Thu Vân run rẩy nói. Ôi con ơi, con xinh đẹp dạng người lại thành đạt như thế. Nếu mà như thế, có thiệt thòi cho con quá không? Hai mụ đàn bà rủ rỉ với nhau điều gì đó rất lâu. Chỉ thấy một lát sau, mụ Cẩm ôm ghì ả Thu Vân vào lòng rồi luôn miệng nói. Ôi, con dâu ngoan của mẹ, con dâu ngoan của mẹ. Quay trở lại với thực tại, lúc ấy tầm 10 giờ đêm, Hà Nội bất chợt có một cơn mưa tầm tã, dù tiết trời đang vào mùa đông lạnh đến cắt da cắt thịt. Sau khi gào khóc chạy khỏi căn nhà với bao oán hận chất chồng, Hà Mi cứ thế thất thểu đi lặng lẽ dưới cơn mưa. Đau đớn thương cảm quá, khiến hai dòng nước mắt cứ trào ra nơi khóe mắt của cô. Chiếc quần trắng đang thấm đẫm ướt mưa, này đã biến thành cái màu đỏ quạch thâm sì vì máu huyết rỉ ra. Thứ thuốc mà con em họ ác nghiệt kia mua về rồi cùng mụ mẹ chồng hung ác cùng cực ép cô uống, nào phải thứ thuốc gì xa lạ. Đó chính là thuốc sổ thai. Đúng như lời mụ Cẩm đã hét bên tai cô. Mày nói đúng, mày đến nhà tao thế nào thì phải ra đi như thế. Tuyệt không được mang ra khỏi nhà này bất cứ thứ gì. Mi đau đớn lết từng bước đi trên con đường loang loáng nước mưa. Trời mùa đông lại gặp cơn giông tố, cho nên giờ này Hà Nội vắng lặng đến tiêu điều. Ai biết nhà nấy, đèn đóm cũng đều đã tắt cả. Chỉ còn lại tiếng mưa rơi và tiếng gió rít lên từng chập như giận dữ. Cơn mưa mỗi lúc dường như một nặng hạt hơn, kéo theo những cơn gió mùa sộc vào thân thể xanh xao đang co rúm trong bộ áo bông sờn cũ. Mỗi bước đi dường như đều trở nên khó nhọc với Hà Mi, vì ngoài cái giá lạnh của mùa đông Hà Nội đang sộc vào cơ thể, kèm theo đó còn cái bụng đang đau quặn thắt, liên tục rỉ ra một dòng máu thấm đẫm cả ống quần, nhiễu ra xuống dưới cả mặt đường mưa gió. Thương thân trách phận, đau đớn tủi hờn. Ngay lúc này đây, Hà Mi chỉ muốn được ở bên cạnh chồng nhưng không thể. Cô lầm lũi lê thân xác đau đớn đến tột cùng trên con đường vắng lặng không người qua lại. Trong giây phút đau đớn cùng cực đó, Hà Mi ngoái đầu nhìn quay ngoắt như hy vọng một điều gì đó sẽ níu giữ mình lại trong cõi đời oan nghiệt này. Thế nhưng tuyệt nhiên không có ai cả. Đập vào mắt cô chỉ là khoảng không gian đen kịt kèm theo những tiếng gió rít lên vù vù. Lạnh lẽo và cô độc, thể xác và tinh thần cô đã bị tra tấn đến cực điểm. Hà Mi cười lên những tràng man dại rồi đau đớn lết thân xác qua lan can cầu. Cô gào lên một tràng âm thanh ai oán và tuyệt vọng, nhưng chúng cũng nhanh chóng mất hút trong màn không đen đặc kia. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con gái bất hiếu, con đi trước một bước mẹ ơi. Rồi cái thân ảnh xanh xao gầy đét trong bộ quần áo bông đã ướt nhẹp vì mưa gió đó, lao mình xuống làn nước đen đặc bên dưới kia. Chỉ mấy giây sau, cái thân xác gầy guộc đó đã chôn vùi mãi mãi dưới hàng lớp những con sóng đang cuộn lên đầy giận dữ. Trên thành cầu loang loáng nước mưa lúc này xuất hiện một con quạ đen đậu sẵn từ bao giờ. Nó đã chứng kiến toàn bộ hành động của cô gái trẻ tội nghiệp. Sau khi thân xác bị vùi dập dưới đáy sông lạnh lẽo, con quạ chợt rùng mình rồi nó cất cánh lao vụt lên tầng không. Cổ họng nó cất ra ba tiếng gào ai oán. Lúc ấy là khoảng hơn 2 giờ sáng, một đêm mùa đông ẩm ướt và lạnh cóng nơi địa đầu tổ quốc Hà Giang. Bà Châu Anh choàng tỉnh dậy, ngồi bật lên, bà bàng hoàng nhìn quanh căn nhà mở tối. Bà đã ú ớ kêu gào trong giấc mơ của mình, đã vùng vẫy kinh hãi đến mấy phút mới mở được mắt để thức dậy. Bà ngồi tựa lưng vào vách mà mồ hôi vã ra đầm đìa trên mặt. Bà thở hổn hển một lúc rồi mới bình tâm nhớ lại từng chi tiết vừa diễn ra trong cơn ác mộng. Ở dưới đất, con chó mực theo thói quen hàng đêm vẫn nằm ngay cạnh giường của bà. Bên cái mùng rộng màu trắng đục, nó vẫn đang thở phì phò từng tiếng. Lâu lâu còn khẽ gầm gừ nơi cổ họng, dường như nó vẫn ngủ một cách bình lặng lắm. Bà Châu Anh ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt của bà trợn trừng nhìn vào khoảng không gian tối đen như mực, nơi chỉ có ánh sáng của ngọn đèn dầu leo lét hắt ra đỏ quạch. Bà với lấy cái quạt nan đang máng ở đầu giường, rồi phe phẩy quạt. Dù tiết trời đang vào mùa đông, nhất là mùa đông ở vùng núi, thì cái lạnh càng thêm phần khắc nghiệt, và không gian của nó cũng ảm đạm, tối như hũ nút. Bà Châu Anh chau mày, rồi bà bỏ chiếc quạt xuống đùi, định thần nhớ lại chi tiết giấc mộng ám ảnh vừa rồi. Con mực nghe thấy tiếng động thì có hé mắt nhìn bà, rồi nó lại thở phì ra một tiếng và tiếp tục chìm vào giấc ngủ của nó. Bà Châu Anh toàn thân ớn lạnh rùng mình khi bà mường tượng lại toàn bộ cơn ác mộng. Bà khẳng định đó không phải là giấc chiêm bao thông thường mà nó có điều gì đó quái dị lắm. Bà đã hoảng hốt gào lên rồi ngồi bật dậy. Vì lúc đắm chìm vào giấc mơ đó, bà có cảm giác bị cái gì đó đè chặt nơi lồng ngực. Bà lẩm bẩm trong họng. Quái nhỉ? Sao mình lại mơ thấy con bé về thăm nhà giờ này? Mà trời thì rét cắt da cắt thịt như thế. Sao nó chỉ mặc bộ đồ trắng tinh, lại còn dính bết bùn đất nữa? Nhưng mà mình không nom rõ mặt nó. Nhưng nhất định đó là dáng con gái mình mà. Nghĩ đoạn, bà Châu Anh lồm cồm vén mùng rồi bước xuống đất. Tiếng sàn gỗ ngày phát ra những tiếng kèn kẹt theo mỗi nhịp bước chân của bà. Con gái bà đã đòi xây hẳn cho bà một căn nhà mới. Nhưng đây là nơi thờ tự tổ tiên cho nên bà đã không đồng ý. Đêm nay bà choàng tỉnh giữa giấc mộng kinh hoàng đó khi thấy con gái mình thân ảnh khô đét lại mặc độc một bộ quần áo trắng tinh, tóc thì xõa ra che kín cả mặt. Nhưng dù bà gọi mấy lần, nó cũng không chịu vào trong nhà của bà. Lúc đó bà nằm im trên giường, hai tay buông thõng, miệng ú ớ ngáp ngáp nhưng không thể nói được thành lời, hệt như cảnh người ta ngáp gió trước khi chết rồi bị quấn liệm tống vào hòm. Bà đã kinh hãi nhìn bóng con gái mình đứng im bên bậc ngoài cửa nhưng không dám vào nhà. Dường như nó sợ điều gì ghê gớm lắm. Những tiếng kèn kẹt phát ra theo mỗi bước chân dò dẫm của bà tới tận cái ổ điện được đóng đinh treo cẩn thận giữa cái cột gỗ lim giữa nhà. Ngọn đèn tuyếp máng ở đầu hiên khẽ phát ra những tiếng kêu dẹt dẹt vì tắc te yếu. Một lúc sau mới phát ra thứ ánh sáng trắng đục vì ống đèn cũng đã cũ lắm rồi. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, bà Châu Anh khẽ mở nắm cửa rồi khẽ khẽ đẩy ra. Tiếng bản lề vang lên những âm thanh kèn kẹt. Đập vào mắt bà là một hình ảnh khiến bà kinh hãi thốt lên rồi quỳ rạp xuống vái lấy vái đẻ. Ôi giời đất ơi! Nam Mô Di Đà Phật! Nam Mô Di Đà Phật! Vì chỉ trước đó có vài giây, đập vào đôi mắt hấp háy của bà là hình ảnh hai dấu chân người lớn còn ướt sũng nước in lên chân cầu thang lối dẫn lên nhà, chứng tỏ vừa có người đứng ở đây nhìn bà ngủ. Dấu gót chân quay ngược ra lại càng chứng tỏ kẻ đó hướng mặt vào nhà này. Nhưng kinh hãi nhất là giữa hai dấu chân còn in hẳn vết nước bốc mùi hôi thối tởm lợm. Đó là một vũng máu nhơ nhớp nhễu hết cả ra bậc cầu thang. Bà Châu Anh run rẩy trở ngược vào trong nhà, rồi tay run rẩy với lấy nén nhang, cắm vội lên bàn thờ chính giữa nhà, miệng cầu khấn. Con lạy tổ tiên, con xin các ngài phù hộ độ chỉ cho cháu nó. Cháu nó lấy chồng xa nhà, chỉ mong hồng ơn tổ tiên che chở thôi. Những tiếng lâm dâm khấn vái vừa dứt, thì bà Châu Anh khẽ giật thót mình, vì hình như có một tiếng khóc thút thít phát ra ngay đằng sau cánh cửa gỗ. Lúc đầu tiếng khóc nhỏ lắm, sau cứ lớn dần, rồi dội vào tai bà rõ mồn một. Bà Châu Anh kinh hãi ngã phịch xuống cái ghế gỗ lim kê ngay trước bàn thờ, vốn là nơi dùng để tiếp khách. Vì ngay khi tiếng khóc đó phát ra thê lương bên tai bà, con chó mực từ khi nào đã chồm ra sát cửa. Con mực đứng thẳng người, hai chân trước cào những móng sắt vào tấm cửa gỗ, tạo ra những tiếng kêu doan doạt. Cổ họng nó phát ra những tiếng gầm gừ ghê rợn, đám lông toàn thân thì dựng ngược cả lên. Nó nhe hàm răng trắng ởn, đang chảy ra lòng thòng đầy rớt rãi. Dân bản này có một quan niệm cố hữu, là nếu thấy chó mực tự nhiên sủa vào các khung giờ như 12 giờ trưa, từ 18 giờ đến 3 giờ sáng, thì mọi người phải chú ý. Vì hiện tượng chó chu lên vào những khung giờ này chính là giờ tâm linh, chứng tỏ điềm báo tà khí không lành đang có quanh nhà. Ấy vậy mà đêm nay, con mực bà nuôi đã 4 năm vốn quanh năm hiền lành, nay lại đột ngột dở chứng. Nó vẫn bám hai chân trước trên cánh cửa, rồi liên tiếp cào những tràng âm thanh rin rít. Cổ họng thì rít lên những thanh âm ai oán. Bà Châu Anh há hốc mồm dõi theo con chó. Dưới làn khói nhang nhờ nhợ đang bốc ra, tỏa một mùi ngào ngạt trong căn phòng. Chỉ thấy chốc lát thôi, tiếng khóc kia nhỏ dần rồi biến mất. Trên ngọn cây xoan đào trồng bên cạnh trái nhà, bà tiếng gào thê thảm vụt ra xé toạc không gian u ám, thì bà mới dò dẫm tiến ra cửa. Bà Châu Anh khẽ đẩy cánh cửa gỗ lim nặng nề, ánh đèn máng trên vách vẫn đang phát ra những tiếng rẹt rẹt. Trong không gian tranh tối tranh sáng đó, bà thấy rõ thân ảnh của một người đàn bà đang lầm lũi tiến ra ngoài cổng. Người đó mặc độc một chiếc áo trắng dính bết nước mưa. Dưới không gian tối như hũ nút, làn da trắng bệch xanh xao càng hiện lên rõ mồn một. Bà Châu Anh run rẩy lắp bắp vì bà nhận ra dáng hình đó chính là con gái của bà, Hà My. Hà My! Hà My! Là con đúng không? Con về với mẹ đúng không? Hà My! Thân ảnh mờ mịt đó khẽ quay đầu lại. Tiếng khóc thút thít lại phát ra. Rồi từ cổ họng phát ra một tràng âm thanh lạnh lẽo như vọng về từ một chốn nào xa thăm thẳm. Mẹ ơi! Con chết 3 ngày rồi. Xác con cùng với cháu mẹ nằm im dưới đáy sông lạnh lẽo rồi. Mẹ ơi! Con có tội. Con về để chào mẹ con đi đây. Tiếng chó chu phát ra kéo dài tới tận cuối con đường. Bà Châu Anh kinh hãi thét lên, rồi bà ngồi bật dậy. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Bà lao nhanh ra cửa quay quắt tìm. Đáp lại tiếng bà chỉ là tầng không lạnh lẽo u tịch và cả mấy tiếng chó của những con chó của dân trong bản khi nghe tiếng kêu gào thất thanh của bà. Bà Châu Anh đờ đẫn trở về nhà, rồi kinh hãi cuống cuồng thu gom vội ít đồ đạc, lao nhanh ra ngoài đầu lộ. Bà điên cuồng tìm xe để bắt xuống Hà Nội. Vì lúc bà trở vào nhà, dưới ánh sáng hắt ra của ngọn đèn tuýp trên trần, trên cánh cửa gỗ lim to bản kia, dấu chân của con mực còn rất mới. Bà biết con gái bà lành ít dữ nhiều, và đêm nay nó đã hiện hồn về để báo mộng cho bà biết. 4 tiếng đồng hồ trước, Dương Tùng đã có mặt tại nhà sau chuyến công tác dài ngày. Anh nhanh chóng tìm vợ mình để tặng cô chiếc vòng cẩm thạch đã hứa từ trước. Quay quắt không thấy bóng dáng Hà My đâu, anh mới tò mò hỏi. Ơ mẹ ơi, vợ con đi đâu rồi hả mẹ? Bà Cẩm đang lúi húi bóc mớ quà cùng ả đàn bà độc ác Thu Vân thì ngước mặt lên đáp. Nó có bầu, là con gái. Tôi bắt nó bỏ đi nhưng nó không chịu. Nó đã quên mất truyền thống đẻ con trai đầu lòng của cái họ nhà này rồi. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Dương Tùng kinh hãi đánh rơi ly nước nóng đang cầm trong tay, rồi anh chạy nhanh ra ghi chặt vai bà Cẩm mà gầm lên gấp gáp. Mẹ, mẹ bảo cái gì? Vợ con có mang á? Thế vợ con đâu rồi? Con đâu? Hay là mẹ đuổi cô ấy đi rồi? Thu Vân trong bộ đầm ngủ mùa đông rất khiêu gợi, cô cất lời. Ôi, chị ấy có thai con gái anh tiếc nuối làm cái gì? Nếu mà anh muốn có con trai, thì em... Bốp một tiếng, một cái tát cực mạnh khiến nả ngã rúi rụi xuống nền nhà. Bà Cẩm chưa bao giờ thấy con trai mình thế này. Bà sợ quá lao ra đỡ ả dậy, rồi luôn miệng cầu khẩn. Kìa con ơi, mẹ xin con. Vẫn nó chấp nhận hy sinh vì cái nhà này con hiểu không? Mẹ xin con đấy. Dương Tùng chỉ thẳng tay vào mặt ả rồi quát lên. Con mất dạy này. Vợ tao thương mày là em họ, lo mày không có nơi ăn trốn ở đàng hoàng nên mới rước mày vào trong cái nhà này. Mày đừng tưởng tao không biết nhé. Mày làm đủ cho để dây vò vợ tao. Người con gái mà Dương Tùng này yêu, há sinh ra để cho mày đầy đọa à? Tao đã nhiều lần muốn tống cổ mày ra khỏi nhà này rồi. Nhưng vợ tao nhân hậu xin cho mày biết bao nhiêu lần. Mày còn không biết thân biết phận, lại gây ra bao sóng gió cho nhà tao. Đồ con chó! Nói đoạn Dương Tùng nhanh tay đến xốc bà Cẩm lên, rồi anh hấp tấp hỏi. Mẹ nói nhanh lên, vợ con đâu rồi? Mẹ nói mau! Bà Cẩm gạt tay con trai mình ra rồi dè biểu. Nó mang thai con gái, anh tiếc làm cái gì nào? Con Vân kia ngon lành như thế. Dương Tùng gầm lên cắt đứt tiếng của mụ, khiến hai ả đàn bà kinh hãi co rúm người lại. Mẹ im đi! Mẹ có biết vì sao vợ con không có thai suốt mấy năm nay không? Là do con đây này! Nói rồi mặc cho mụ Cẩm với ả đàn bà độc ác kia há hốc kinh ngạc, anh chạy nhanh vào phòng, đoạn lấy ra một đống giấy tờ xét nghiệm đập lên bàn mà quát lớn. Là do con có bệnh! Mẹ có biết cô ấy đã cố gắng thế nào để có con không? Mẹ nói nhanh lên! Vợ con đâu rồi? Con đâu rồi? Nói! Bà Cẩm kinh hãi lắp bắp chỉ tay ra cửa. Nó... Dương Tùng mặc kệ làn nước mưa đang ầm ầm đổ xuống như chút nước, anh lao mình ra ngoài con lộ rồi cắm đầu chạy. Mưa gió tạt vào khiến Dương Tùng lạnh cóng, nhưng anh vẫn nghiến răng lao vào màn đêm đen đặc lúc nửa đêm. Bao nhiêu năm qua anh vẫn thế, vẫn luôn lo lắng cho cô và cũng là chỗ dựa duy nhất mà cô có thể trải lòng mình. 3 giờ đêm hôm ấy, đợi mãi không thấy Dương Tùng trở về, Thu Vân mệt mỏi bỏ về phòng. Rồi ngả mình trên chiếc giường bọc nhung thượng hạng. Cặp mắt cay xè mà ả không sao ngủ được. Ngoài trời mưa mỗi lúc một to hơn. Một tiếng sét xé toạc tầng không, kèm theo đó là những tiếng gió vùn vụt rít lên đầy giận dữ. Sau khi nốc cạn liều thuốc an thần để cố dỗ giấc ngủ, Thu Vân thấy trong người mình khó chịu, rồi chốc lát cũng lịm đi. Tiếng ngáy đều đều chứng tỏ ả đã say giấc. Chẳng biết đã ngủ bao lâu, đến khi trên khóm tre già trồng sát ngay bên bờ tường sau nhà vọng ra tiếng gọi hồn thê thảm của một con quạ nào đó, ả ta mới giật mình thức giấc. Vớ lấy tấm chăn mỏng kéo lên ngang ngực, Thu Vân cố gắng dỗ giấc ngủ, thế nhưng không tài nào chợp mắt lại nổi. Vì đầu óc ả lúc này đang căng cứng, thuốc ngủ vẫn còn tác dụng. Tiếng quạ mỗi lúc một to dần khiến cho ả bực mình trao mày chửi đổng lên. Mẹ tiên sư mày! Làm bà mày thức dậy rồi. Bà mà bắt được mày, bà xẻ thịt lột da mày ra, đổ xúc sinh. Nhưng con quạ dường như thi gan, nó lại càng chổng đít lên, nhắm thẳng căn nhà mà gào đến váng óc. Phòng của Thu Vân lại sát ngay cửa sổ nhìn ra cạnh khóm tre, cho nên những thanh âm khản đặc đó cứ trực tiếp dội đến váng óc ả. Điền tiết, ả lồm cồm bò dậy, rồi mon men vớ lấy cục đá nhỏ cỡ lòng bàn tay. Ả từ từ tiến ra sau nhà, rồi dùng hết sức bình sinh của mình nhắm con quạ đen mà ném đến. Con quạ đen chỉ bay lên một chút rồi lại đậu xuống ngọn tre nhìn ả chằm chằm. Bất ngờ Thu Vân thấy sống lưng của mình nổi hết gai ốc, một luồng gió lạnh khiến ả co rúm cả mình mẩy. Nhanh chóng quay trở vào khép chặt cửa nẻo, ả leo lên giường chùm chăn kín mít. Thu Vân trở mình chằn chọc trên giường, hình ảnh con quạ cứ hằn trong đầu ả khiến cho ả ớn lạnh. Đang miên man suy nghĩ thì góc phòng chợt phát ra những tiếng cọt kẹt, nghe giống như tiếng mọt ăn gỗ. Lắng tai nghe kỹ hơn thì lại giống như tiếng ai đó đang rì rầm nói chuyện, thanh âm xa lạ và âm vang đến mấy phần. Thu Vân dùng mình theo phản xạ tự nhiên, à ngồi bật dậy nép vào góc giường mà cứ nhìn chăm chú vào góc phòng tối như hũ nút. Chỉ một giây trước thôi, ả nhận ra tiếng cọt kẹt đều đặn nhưng mỗi lúc một to dần dội vào tai mình. Nó hệt như tiếng nghiến răng của người chị họ lúc đang ngủ, mà mấy lần ả đã vô tình nghe được khi sang phòng định kiếm chuyện. Rồi tiếng cọt kẹt đó đột nhiên im bặt, trả lại một không gian tĩnh mịch và tối như hũ nút. Khi đôi mắt đã dần quen với bóng tối, Thu Vân định thần mấy lần rồi lẩm bẩm điều gì đó trong cổ họng. Ngay khi tâm trí đã hoàn lại, thì một tiếng bịch khô khốc vọng ra ngay bên hông nhà, nghe như tiếng dừa khô rơi xuống đất. Ả định thần mon men ngó ra ngoài cửa sổ xem. Giường của ả kê ngay sát cạnh cửa sổ, hướng ra cái ao để lấy gió mát, nên chỉ cần thò cổ ra là sẽ thấy hết toàn cảnh phía sau căn nhà. Lúc vừa hé mắt qua ô cửa, thì hồn vía của ả đã lên mây, đôi mắt lạc thần, tự đái tổ tổ ra chiếu. Bởi vì ngay lúc đó, một cái đầu lâu đã áp sát ngay bên ngoài cửa sổ tự lúc nào, tức là nó chỉ cách ả có đúng một tấm phên liếp mỏng. Thu Vân á khẩu trợn mắt vì ả nhận ra đó là đầu của chị mình. Hai hốc mắt lồi ra bằng cái đèn dầu, khuôn mặt đã chóc ra từng mảng, lộ ra cả hàm răng dính đầy bùn lầy. Cái đầu lâu đó bốc ra mùi hôi thối, hệt như mùi xác chuột chết lâu ngày. Nó đang từ từ thè ra cái lưỡi xám quét, đầu lưỡi cũng đã mất đi một đoạn. Rồi từ cái cổ họng đen ngòm tanh tưởi đó, một chàng cười the thé vọng ra, phả vào mặt ả cái mùi hôi thối cực độ, khiến cho Thu Vân té ngửa ra giường, ú à ú ớ. Ba hồn bảy vía vẫn chưa kịp nhập xác, thì trong góc phòng chợt vọng ra một tiếng thở dài náo nuột, sau đó là một chàng những âm thanh bình bịch dội lại mỗi lúc một rõ ràng. Trong căn phòng tối như hũ nút, dưới ánh sáng leo lét hắt ra từ ngọn đèn ngủ trên bàn, Thu Vân kinh hãi kêu thét lên một tiếng. Vì chính giữa nhà, ngay trên cái xà gồ có lủng lẳng một thân ảnh đàn bà đang ngồi vắt chân đung đưa. Trong không gian tranh tối tranh sáng, nó lại càng thêm phần quỷ dị. À thét lên một tiếng kinh hãi, cứt đái phọt đầy ống quần rồi lăn ra ngay tại chỗ. Ở bên ngoài ngọn tre, con quả khét dùng mình rồi bay vụt ra hướng sau nhà và gào lên ba tiếng thảm thiết. Trên lầu hai căn nhà, bà Cẩm đang say giấc ngủ mộng mị, mồ hôi trên người cứ túa ra như tắm. Bà nằm ngửa, mồm há ra hệt như cái xác chuẩn bị cho vào quan tài đem đi chôn. Con trai bà là Dương Tùng vẫn chưa về. Bà đang ngủ tiếp đi thì trong phòng xảy ra một sự lạ. Một tràng âm thanh di dị, lúc đầu nhỏ thôi, sau lớn dần thành tiếng. Đó là một tiếng khóc thút thít nghe đến thê lương. Bà Cẩm chau mày thức dậy, nửa tỉnh, nửa mê. Tiết trời hôm nay chẳng hiểu sao khiến căn phòng của bà lạnh như nhà xác. Bà Cẩm chỉ mặc một chiếc áo cánh mỏng, bị tiếng khóc làm cho kinh động, nên bà chau mày rồi co ro ngồi dậy. Bà với tay vặn sáng ngọn đèn ngủ, rồi đưa tay lên miệng ngáp dài một cái. Sau đó bà lẩm bẩm: sao đứa nào nó lại khóc giờ này nhỉ? Bà cầm cái đèn pin trên tay phải, tay trái vén mùng, nhanh chóng xỏ đôi guốc gỗ, rồi loẹt quẹt dò dẫm bước ra hành lang xem xét sự tình. Tiếng cánh cửa gỗ vang lên kèn kẹt đến chói tai theo nhịp thở của mụ. Đang dò dẫm tiến ra nhà ngoài thì tiếng chuông điện thoại dồn dập reo nơi phòng khách, khiến cho mụ Cẩm bất giác giật mình. Với lấy kéo khoác bông to bản, mụ chau mày rồi lồm cồm tiến ra, nhấc máy, bực dọc nói: ai đấy? Ai gọi gì đêm hôm thế này? Ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, mụ áp sát ống nghe vào tai, rồi hỏi tiếp: ai đây? Ai vô duyên thế hả? Một chàng thanh âm dài gấp gáp hồn hển, giống hệt như ai đó bị bóp nghẹt nơi cổ họng, khiến cho mụ Cẩm phải chau mày lắng nghe. Đầu dây bên kia lại chỉ còn lại tiếng im lìm không đáp lời. Một lát sau lại là một chàng cười thé, kèm theo đó là những thanh âm cào cấu rin rít và cả tiếng ằng ặc nơi cổ họng dội vào chói tai, khiến mụ Cẩm kinh hãi đánh rơi ống nghe. Mụ Cẩm nhấc ống nghe thì không còn tiếng thét đó nữa. Mụ bần thần không hiểu sao lại có cuộc gọi lạ lùng như vậy. Mụ bực mình chửi độc: mẹ đứa chó nào, chắc là thằng say nào gọi nhầm số đây mà. Báo hại bà mày nửa đêm lạnh lẽo phải bật dậy thế này, quần khốn nạn. Mụ bực mình gác máy rồi đi về giường. Đập vào mắt mụ là một cảnh tượng quái đản. Cái Vân thì đang ngủ ở trong phòng, còn thằng Tùng vẫn đi chưa thèm về. căn nhà mấy tầng, chỉ có một mình mụ thức giấc. Phòng ngủ của mụ lại ở ngay tầng 2, nơi có chỗ nhìn ra khoảng sân trống cỡ 10 mét mà Hà My hay nói để cho mụ trồng hoa hay vài thứ rau củ khác. Mụ lật đật quay trở vào phòng. Căn phòng này vốn chỉ có mình mụ. Thế nhưng không hiểu sao, bây giờ trên chiếc giường có lớp đệm trắng tinh kia lại xuất hiện thêm một thân ảnh đang nằm ở đấy. Đây là thân ảnh đàn bà với mái tóc dài ngang vai. Trong bóng tối, mụ căng mắt nhìn khuôn mặt của người đang nằm trên giường mình. Nhưng mái tóc đã rối bù, che hết khuôn mặt không thể nhận ra nổi. Một làn gió vùn vụt mang theo cái lạnh tột cùng thốc vào người, khiến cho mụ thấy hoang mang. Mụ cố gắng tìm để bật công tắc đèn phòng lên, những mong có thể nhìn rõ xem đó là ai. Thế nhưng sờ soạng mãi, mụ vẫn không tìm thấy bảng công tắc điện đâu cả. Thân ảnh trên giường bỗng dưng cất tiếng khóc thút thít, sau đó lại khẽ run lên bần bật, rồi giật lên điên cuồng, khiến mụ kinh hãi té ngửa. Dân gian đã bảo, đừng nghe ma khóc, chớ nghe quỷ cười. Thế nhưng đêm nay, mụ đã hứng đủ. Sau tiếng thút thít có phần ai oán đó, là một chàng cười the thé vọng lại, khiến mụ há hốc mồm. Mụ lồm cồm bò giật lùi ra bên ngoài. Rồi bàn tay mụ chợt chạm phải một thứ gì đó nhớp nháp. Nó giống vũng nước mưa, nhưng lại bốc cái mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Thân ảnh người đàn bà đó từ từ tiến lại, rồi áp sát mặt của mụ. Trong giây phút kinh hãi đó, mụ hét lên thảm thiết vì mụ nhận ra đó là Hà My, con dâu của mụ. Mụ cầm bất giác ngồi bật dậy. Vì mới vài giây trước thôi, một chàng cười lanh lảnh phát ra nơi phòng khách đã khiến mụ ớn lạnh co rúm người lại. Mụ hãi hùng nhận ra, đó chỉ là một giấc mơ. Mụ cầm với lấy chiếc áo lông đang máng trên vách, rồi dò dẫm tiến ra ngoài bật sáng ngọn đèn neon. Ánh đèn neon trên trần nhà bỗng nhiên chập choạng rồi vụt tắt đi. Từ khoảng sân trước căn biệt thự, con chó mụ hết mực cưng chiều bỗng dưng bắt đầu gầm gừ những thanh âm nho nhỏ. Rồi hai chân trước của nó lại cào vào bờ tường liên tục, nghe cứ rin rít, khiến mụ cảm thấy rùng mình. Cuộn chặt chiếc áo khoác máng trên tường lên người, thế nhưng gai ốc của mụ thì vẫn dựng hết cả lên. Bất chợt mụ á khẩu, hai mắt lạc thần. Vì chỉ vừa thoáng qua một giây trước thôi, khi mà tiếng sét đi đùng kèm theo ánh chớp soi rọi ô cửa kính, mụ cầm chợt nhận ra hình như cô ấy đó đang đứng ở góc nhà chòng chọc nhìn mụ. Mụ kinh hãi lùi lại mấy bước, rồi dụi mắt nhìn cho kỹ, thì quả nhiên lại không thấy gì nữa. Tiếng gầm gừ của con chó bỗng im lặng, tiếng móng chân của nó cào vào bờ tường cũng im hẳn đi. Mụ ráo rác nhìn quanh, rồi lại nhanh chóng tắt điện trở về phòng. Mụ ngả lưng ra giường, tung tấm chăn lông mềm mại lên, rồi nhẹ kéo mép chăn xuống khỏi mặt để thở. Nhưng tiếng chó vừa mới im được một lúc, thì từ phía phòng thờ, ngay sát cạnh đầu giường của mụ, lại đang vang lên một tràng dài những tiếng trẻ con lanh lảnh khóc. Mụ điếng hồn lùi hẳn vào trong vách, nhìn chằm chằm về phía bức tường giáp phòng thờ, không dám thở mạnh nữa. Ngọn đèn trên trần chớp tắt, càng làm cho cái không gian thêm phần ma quái hơn. Mụ vùng dậy mở toang cánh cửa sổ để ánh đèn ngoài sân có thể chiếu vô, đặng xua đi cái nỗi sợ hãi mơ hồ đang dâng lên trong lòng mụ. Từng thanh âm tong tọc nghe như tiếng nước dột trên mái nhà rơi xuống rồi vào tai, mỗi lúc một gần hơn. Rồi tiếng cười the thé đó lại phát ra ngay ở phòng đối diện, tức là căn phòng của đàn bà bất nhân Thu Vân. Mụ cầm kinh hãi, tay mụ lăm lăm bức tượng Phật Bà Quan Âm, rồi lật chăn ra khỏi người. Đang lồm cồm bò dậy thì mụ á khẩu đái ướt luôn cả quần, vì trước mặt mụ lúc này cánh cửa gỗ nặng nề đang khẽ mở ra. Tiếng bản lề kêu lên kèn kẹt, rồi một ánh chớp chói lòa khiến cho một thân ảnh đổ sập xuống. Mụ kinh hãi gào toáng lên rồi cũng ngã bệt ra đất. Trong cái không gian lúc mờ lúc tỏ vì ánh đèn nhập nhoạng đó, Thu Vân đứng im lìm ở đó, tóc rối bù xóa ra. Nước mưa làm cho tóc ả bết lại, che kín cả khuôn mặt. Khóe miệng của ả đang trào ra thứ đất bùn tanh hôi. Hai mắt của ả tận trừng, từ chỗ ổ bụng chảy ra một đống máu huyết đỏ lòm sổ theo cả đống ruột. Kinh hãi nhất là ả ta lúc này chỉ còn là cái thây vô hồn, lại khẽ cất tiếng. Giọng nói lanh lảnh đầy ai oán và giận dữ, kèm theo còn có cả một chàng cười ma quái. Mẹ ơi, sao mẹ giết con của con? Mẹ trả con cho con đi. Trả đi, trả đi. Sáng ngày hôm sau, người ta tìm thấy xác mụ cầm thắt cổ chết ở cây phượng ngay cạnh nhà. Xác ả Vân cũng tìm được ngay trong phòng khách. Và có một điểm chung là cả hai cái xác đều bị nhét đầy bùn vào ổ bụng sau khi ruột gan đã bị móc hết ra ngoài. Xác Hà My được mẹ cô theo giấc mộng mà nhờ người mò được ở dưới đáy sông lạnh lẽo. Kỳ dị nhất là khi vớt lên, cái xác tuy đã qua mấy ngày vậy mà không hề bị phân hủy. Hai con mắt cô vẫn mở trừng trừng, hai bàn tay xanh xao như mà đói vẫn đang vòng lấy ôm chặt nơi ổ bụng. Người ta còn kể cho nhau nghe, người chồng sau đó đã phát điên. Căn nhà thì tuyệt nhiên chẳng có ai dám lại vãng tới. Và lâu lâu người ta vẫn nghe thấy những tiếng thì thầm và cả những tràng cười man dại, nhất là vào những đêm mưa gió tối trời. Vâng thưa quý vị, đến đây thì câu chuyện Mẹ chồng giết dâu của tác giả Anh Năm đã khép lại. Quả thực là một cái câu chuyện rất là đau lòng về cái mối quan hệ cũng rất là khó để mà đẹp này, đúng không ạ? Nhưng mà đa phần thì các cặp mẹ chồng con dâu cho dù có không ưa nhau ở một cái thời điểm nào đó, thế nhưng mà càng về sau thì sẽ càng bớt đi cái sự ganh ghét lẫn nhau, và thường họ sẽ dành cho nhau những cái tình cảm. Ở đây thì đúng là một cái câu chuyện bi đát quá. Và đoạn cuối của câu chuyện này thì quả thật là cũng rất đáng sợ, đúng không quý vị? Vâng, xin cảm ơn tác giả Anh Năm đã hợp tác với Hẻm Chuyện Ma Official. Và Chí Cường cũng xin thay mặt cho ekip Hẻm Chuyện Ma, xin chân thành gửi lời cảm ơn tới các quý vị thính giả đã dành thời gian quý báu của mình theo dõi hết cái tập video ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện tiếp theo. Tạm biệt mọi người.